Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, giành lấy tân sinh, năm, chương 917, giành lấy tân sinh, năm, Thái Dương trèo lên đến, chiếu sáng đại địa, trắng xóa bông tuyết sơn mạch chung, dần dần có băng tuyết hòa tan, sơn động bên ngoài có một cỗ tuyết thủy theo đỉnh núi chảy xuống. Phát ra giọt giọt tí tách thanh âm, giống như có người tấu nhạc thông thường. Huyết Hoàng nghe kia thanh âm, bất chi bất giác có chút hoảng hốt, từ rời đi âm u sau. Hắn bởi vì lo lắng Trọng Quỳ, nhất cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi quá. Hiện tại, biết nàng đã chiếm được Tịnh Linh Thể, thần kinh lỏng, nhưng lại cảm giác được một tia vây ý. Ánh mắt không tự chủ được đóng lại, thân thể cao lớn như chiếc tre ở cái động khẩu. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Lão đại, Đan Bảo rất nhớ ngươi a. Không biết qua bao lâu, Đan Bảo tiếng nói tiếng cười bỗng nhiên truyền vào trong tai. Nhẹ nhàng như vậy, bỗng chốc nhường Huyết Hoàng ý nghĩ thanh tỉnh, mở to mắt vừa thấy. Đã giữa trưa, chói lọi thái dương bắt tại trên bầu trời. Trời quang lanh lảnh, tỉnh sao, phía sau thiếu nữ thanh âm mang theo mỉm cười. Huyết Hoàng cả người chấn động, chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngớ ra, cái kia thiếu nữ mặc màu trắng vải thô váy dài, mộc mạc thanh nhã, điềm tĩnh tươi cười luôn luôn kéo dài đến đôi mắt chỗ sâu. Phảng phất toàn bộ thế giới đều theo nàng cùng ôn nhu yên tĩnh. Đôi mắt chỗ sâu nhàn nhạt màu tím đại biểu cho thời gian này cao quý nhất huyết thống. Bởi vì kỳ dị đôi mắt, làm cho nàng bình tĩnh thần thái trong lúc đó, hơn vài phần tươi đẹp sắc thái. Đây là một cái tươi sống, sinh cơ bừng bừng thiếu nữ. Huyết Hoàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Hắn tồn tại cho thế gian này đã nhiều năm như vậy. Chưa từng có quá như vậy tâm tình, là cảm động đi, nàng rốt cục đã trở lại. Đã trải qua như vậy đau khổ, nàng vậy mà đã trở lại. Như vậy, sau này lộ, vô luận như thế nào, sẽ càng thêm phấn khích đi. Cùng nàng sóng vai mà đi lộ, người cũng tỉnh sao? Huyết Hoàng yên lặng hỏi, ngủ thật lâu đâu, nên tỉnh. Trọng Quỳ nghiêng đầu, lâu như vậy, vất vả ngươi, vừa mới nhìn đến ngươi đang ngủ, không có nhẫn tâm đánh thức ngươi, ta cũng nghỉ ngơi đủ. Huyết Hoàng đảo qua trong lòng vẻ lo lắng, giờ khắc này, không còn có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy lo lắng mỏi mệt. Hai người trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, phía sau Đan Bảo tiến lên đây ôm lấy đùi nàng làm nũng. Lão đại, Đan Bảo thật sự rất nhớ ngươi nga. Lão đại, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Lời này ngươi đều nói 800 lần. Trọng Quỳ cười rộ lên, ngoài động ánh mặt trời khuynh chiếu vào trên người nàng. Tươi sống sinh mệnh, phảng phất cũng muốn nở rộ ra làm người ta đẹp mắt quang mang. Nhưng là Đan Bảo thật sự rất vui vẻ a, Đan Bảo lại nàng. Đều không đồng ý ly khai, trên cái này thế giới, nàng thích nhất lão đại rồi. Linh Vương thế nào, Trọng Quỳ đem nàng ôm lấy đến, sau đó quay đầu xem như chiếc xoay quanh ở trong sơn động. Không có tỉnh lại Linh Vương ca ca tỉnh lại một lần. Nhìn đến ngươi không có tình, hắn lại ngủ, Đan Bảo ánh mắt chớp chớp xem Trọng Quỳ. Hắn có nói cái gì sao? Trọng Quỳ hỏi, nàng nói chờ ngươi tình, cho ngươi sống lâu động hoạt động. Đan Bảo bắt chước Linh Vương nghiêm túc cao ngạo ngữ khí nói chuyện. Chọc cho Trọng Quỳ cười ha ha, có thân thể cảm giác chính là không giống với a. Chúng ta đây liền đi ra ngoài hoạt động đi. Trọng Quỳ đem Đan Bảo phóng ở trên vai, xoay người nhảy lên Huyết Hoàng lưng, chúng ta đi thôi. Huyết Hoàng cũng bị khơi dậy hưng trí, hơn 3 năm lần đầu tiên cùng nàng đi ra ngoài phi thường. Như vậy cảm giác còn có chút không chân thực, nhưng là khi bọn hắn cao tường cho trên 9 tầng trời. Bay vọt quá sơn xuyên sông lớn, bình nguyên mặt cỏ, kinh nổi lên phi điểu, truy đuổi con ngựa hoang. Thoải mái tiếng cười ở thiên địa trong lúc đó quanh quẩn. Hết chương.